phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, lĩnh ngộ tháp bí mật. Hạ Đêm Hiên hỏi lời nói, cái khác đệ tử đều cảm thấy hứng thú. Phó điện chủ cũng không giấu giếm, cười nói, lần trước lính đánh thuê công hội bài danh thứ tư, đan tháp toát ra hai gã thiên tài lĩnh ngộ đến ngũ tòa tháp thứ 9 tầng bài danh thứ nhất. Luyện khí các xuất hiện một gã thiên tài lĩnh ngộ đến luyện khí tháp thứ 9 tầng bài danh thứ 2, trận pháp minh có 8 gã đệ tử lĩnh ngộ đến tầng thứ 8. Xếp hạng thứ 3, chúng ta lính đánh thuê công hội có 7 tên đệ tử lĩnh ngộ đến tầng thứ 8 bài danh thứ 4. Ngự thú sư công hội chỉ có 6 gã đệ tử lĩnh ngộ đến tầng thứ 8 bài danh thứ 5 ni, nghe. Được kết quả này, ở đây chúng cử các đệ tử hơi vài phần thất vọng. Lại nhiều ra rất nhiều kỳ vọng, bọn họ hy vọng bản thân có thể đánh vỡ lần trước thứ tư danh. Nhưng lính đánh thuê công hội thứ tự đề thượng nhắc tới. Lâu Mộ Yên cúi mâu trầm tư. Trung Châu quả nhiên là những thiên tài như măng mùa xuân bàn nối liền không dứt toát ra đến địa. Phương, chính là ngũ thế lực lớn trẻ tuổi liền có nhiều người như vậy lĩnh ngộ đến tầng thứ 8 thậm chí đã. Ngoài, thế lực khác thiên tài nếu đi lĩnh ngộ tháp chắc hẳn cũng sẽ không thể kém đi nơi nào. Dọc theo đường đi, không ít đệ tử đều ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện. Cũng có quan hệ tốt hội lặng lẽ nhỏ giọng tán gẫu. Bọn họ thái độ đối với Lâu Mộ Yên coi như thân mật. Một ngày sau, bọn họ đến một chỗ rộng rãi bình nguyên, bất chợt sẽ có đê dài yêu thú đàn du đãng, phát hiện trên bầu trời màu vàng đại bằng sao, ào ào hướng tới chung quanh chạy trốn. Đại bằng dừng ở bình nguyên một cái mật bụi cỏ sinh địa phương sau. Đoàn người nhảy xuống tới, lúc này cái khác thế lực cũng lục tục mang theo đệ tử tới rồi. Ha ha, vạn phó điện chủ, lần này là ngươi mang đội đi lại a? Một gã bộ dạng mày rậm mắt to trung niên nam tử cười nói. Vạn phó điện chủ ôn hòa cười cười. Trận pháp minh lần này là lão tiêu ngươi mang đội. Thật sự là khó được, sau đó hắn quay đầu đối nhất chúng đệ tử nói. Các ngươi họa xuất một mảnh đất phương nghỉ ngơi. Bây giờ còn chưa tới mở ra thời gian, là, Lâu Mộ Yên đoàn người ở cách đó không xa tìm một mảnh. Đất phương nghỉ ngơi, thế lực khác đệ tử đồng dạng, cao tầng nhóm tắc tụ ở cùng nhau nói chuyện phía Mani, Mộ Yên. Của chúng ta trận pháp tài liệu đã chuẩn bị tốt, An Vũ Khiêm thấp giọng nói. Muốn thu tập có thể bố trí bát phẩm trận pháp tài liệu đều phi thường cao cấp sang quý. Là bọn họ ba người tìm khắp một tháng mới miễn cưỡng hồi môn. Lâu Mộ Yên mỉm cười nói. Chờ lĩnh ngộ tháp lĩnh ngộ hoàn thành sau khi trở về ta liền giúp các ngươi bố trí, hảo An Vũ. Khiêm nghĩ nghĩ hỏi, trận cụ chúng ta thỉnh bát phẩm luyện khí sư luyện chế. Có chút gì đó yêu cầu. Mấy người cũng không biết Lâu Mộ Yên cũng là luyện khí sư. Bọn họ cho rằng của nàng trận cụ là minh tu luyện chế. Dù sao cửu hoàng tử là bát phẩm trận pháp sư cùng bát phẩm luyện khí sư tin tức mọi người đều biết. Không cần, ta tự tay luyện chế đi, Lâu Mộ Yên nói. Trận cụ thượng ta còn cần khắc lục vài loại cấm chế. Như vậy tổ hợp đứng lên đem sẽ càng thêm hoàn mỹ, nếu thường lui tới muốn tìm nàng hỗ trợ bày trận. Chẳng những cần bản thân tìm kiếm tài liệu, hơn nữa trận cụ cũng cần chính bọn họ đi tìm nhân luyện chế hảo. Bất quá trải qua ngày đó điện chủ đề điểm sau, nàng quyết định đối luyện khí không thể rất thả lòng, An Vũ Khiêm ba người trận cụ đều cần bát phẩm, vừa vặn cho nàng luyện tập, phía trước kia bộ bát phẩm tụ linh trận trận cụ là minh tu vì nàng luyện chế. Cái gì, ba người không hẹn mà cùng kinh hô, những người khác ào ào không hiểu đem ánh mắt vượt qua trên người bọn họ. Một lát sau, Hạ Đêm Hiên mới mở miệng hỏi. Mộ Yên, ngươi đã là bát phẩm luyện khí sư. Còn không phải, Lâu Mộ Yên lắc đầu, ngay tại ba người đều phải thở ra một hơi thời điểm. Nàng tiếp tục nói, bất quá cũng liền chỉ kém một bước, theo lĩnh ngộ tháp sau khi đi ra hẳn là có thể đột phá đến bát phẩm luyện khí sư, ba người. Rút trừ khóe miệng, cái cô gái này quả nhiên là cái biến thái. Hạ Hiên đêm cười khổ nói, ta sở trường nhất chính là luyện khí, nhưng là hiện tại cũng bất quá là thất phẩm luyện khí sư. Ngươi cư nhiên giấu giếm tiếng vang liền muốn thăng cấp đến bát phẩm. Thật sự là đả kích nhân, không có biện pháp. Ai bảo ta sao ngươi thông minh, Lâu Mộ Yên cười chế nhạo. Hạ Đêm Hiên phiên một cái xem thường. Ngươi thắng, An Vũ Khiêm cùng Sở Hy cũng phi thường không nói gì. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu quả thật rất xứng. Đều là giống nhau nghịch thiên. Mộ Yên, gần nhất không ít sư huynh các sư tỷ thường xuyên tìm ta đánh nghe tin tức của ngươi, An Vũ Khiêm. Nhắc nhở nói, bọn họ đối với ngươi tụ linh trận thật cảm thấy hứng thú, đúng vậy. Không chỉ như thế, trung tâm điện hai vị trưởng lão còn thường xuyên đi ngươi cung điện chung quanh đi bộ nghiên cứu. Nếu không là ngươi đang bế quan, thế nào cũng phải thường xuyên đi quấy rối ngươi không thể, Hạ Đêm Hiên tiếp lời nói. Thờ ơ, dù sao cho các ngươi bố trí ba cái tụ linh trận sau bọn họ cũng phải nhận được xác thực tin tức. Lâu Mộ Yên không thèm để ý cười cười. Điều này cũng đúng, ngươi đến lúc đó không nổi danh cũng khó. Ngày thứ hai, Thái Dương vừa mới dâng lên, mấy thế lực lớn dẫn đầu cao tầng liền lập tức ào ào đứng lên. Đều tự xuất ra một tòa bàn tay đại tiểu tháp tế ra. Ngũ tòa tiểu tháp nhan sắc khác nhau, tản ra một loại thập phần vi diệu quang mang. Một lát sau, nơi này thiên địa không ngừng phát ra nổ. Ngũ đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống. Bọn họ trước mặt liền nhiều ra một cái bình chướng. Ngũ tòa tiểu tháp nháy mắt cùng bình chướng dung hợp. Một lát sau, bình chướng tự nhiên tách ra. Ngũ tòa hùng vĩ biển. Hơi thở phong cách cổ xưa tháp cao xuất hiện tại mọi người trước mắt. Các ngươi tùy chúng ta cùng nhau vào đi thôi, một gã bạch y lão giả nhàn nhạt đối chúng đệ tử. Phân phó, là, làm tất cả mọi người tiến vào bình chướng sau. Tách ra bình chướng lại tự nhiên di hợp, tên kia bạch y lão giả là đan tháp trung tâm điện phó điện chủ. Hắn ánh mắt vô ba xem chúng đệ tử nói, nơi này liền là chúng ta ngũ thế lực lớn sống yên mấu chốt chi nhất lĩnh ngộ tháp, không biết. Các ngươi có phát hiện hay không? Nơi này thời gian là yên lặng, hắn tiếng nói vừa dứt. Những người khác thần sắc ào ào biến đổi. Tìm kiếm sau phát hiện mảnh này độc lập thiên địa chung thời gian quả thật không có về phía trước. Lưu đi, thời gian yên lặng chính là tương đối cho lĩnh ngộ tháp đến hữu dụng. Bởi vì nơi này căn bản vô pháp tu luyện, lĩnh ngộ tháp cũng chỉ có thể dùng làm lĩnh ngộ. Bất quá lại khả nghĩ đến ngươi nhóm tiết kiệm thời gian, tỉ như có đệ tử cần thượng trăm năm tài. Năng lĩnh ngộ hoàn một tầng, có đệ tử cần càng nhiều thời giờ, thậm chí tiêu phí ngàn năm, cần phải là thời gian là yên lặng. Các ngươi chỉ dùng tiêu phí một năm rưỡi tái có thể hoàn thành trăm năm hoặc là ngàn năm tu hành. Bởi vậy đây mới là lĩnh ngộ tháp quý giá nhất địa phương. Các ngươi mỗi người ở lĩnh ngộ tháp trung lĩnh ngộ, bên ngoài thời gian ước chừng là một năm tả hữu, mà ở lĩnh ngộ tháp trung là không có gì thời gian hạn chế, cho nên hảo hảo nắm chắc lần này cơ. Hội, có thể nhiều lĩnh ngộ một điểm tính một điểm, đây mới là các ngươi lần này chân chính đại cơ duyên, nghe được lời nói của hắn. Ở đây bao gồm Lâu Mộ Yên ở bên trong đệ tử đều rung động. Khó trách nhiều như vậy trung tâm đệ tử đánh vỡ đầu đều nghĩ đến được lĩnh ngộ tháp danh ngạch. Nơi này thời gian dĩ nhiên là yên lặng, ngũ thế lực lớn có thể bồi dưỡng ra nhiều như vậy cao giai thuật pháp sư. Này tuyệt đối tương đương một cái tác tệ khí. Bất quá ở tiến vào lĩnh ngộ tháp phía trước các ngươi cần phải phát quyết tâm thề. Cam đoan lĩnh ngộ tháp bí mật sau khi ra ngoài không thể tiết lộ một phần. Bằng không về sau tu luyện sẽ sinh ra tâm ma mà tử, bạch y lão giả ánh mắt nghiêm khắc vô cùng. Quét tảo chúng đệ tử, này là chúng ta ngũ thế lực lớn bí mật, các ngươi không có phản đối quyền lợi. Hết chương.